Hạ Tân chỉ có thể cứng ngắc biểu tình. Bất đắc dĩ đáp một câu. Cái kia, chúng ta nói khả năng không phải cùng một loại cầu. A hát, không phải cùng một loại sao? Hi, ta nói là bóng rổ xúc cảm. Xin hỏi ngươi cho rằng vậy là cái gì cầu đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ai nha, không tốt, điện thoại di động dường như muốn hết điện. Đã nói đến cái này à? Tái kiến, nói xong, Hạ Tân quy quy đã đi xuống rớt. Quả đoán tan tác, Tô Hiểu Hàm chỉ có thể cắn răng hận hận trừng mắt Hạ Tân quy quy. Gạt quỷ hả, mặt trên rõ ràng biểu hiện máy vi tính lên đất liền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.